Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10 Tần phủ ra một dê sớm. Nương tử, vừa mới nam tử kia, hắn hẳn là ở cứu ngươi. Đúng, hắn lại là ở cứu ngươi. Phóng sinh trong ao, một chiếc thuyền đơn độc ở trong gió nhẹ bồng bềnh. Trên thuyền hai gã cả người ướt nhẹp nữ tử. Một là Mộc Lăng ngồi ở nơi đó ngẩn người. Hiển nhiên là còn không có từ vừa mới trong chuyện tỉnh táo lại. Mặc dù nàng mở mắt ra ho khan thời điểm, Tần Hiệp Đạo đã không có đang làm hô hấp nhân tạo. Nhưng là ở mở mắt ra trước, nàng thực ra liền đã có cảm giác bị một cái nam tử xa lạ không ngừng ấn. Sau đó lại vừa là miệng đối miệng hô hấp. Mặc dù trên trời mặt trời chói chang, nhưng là dương diễm nhưng là cảm thấy lạnh cả người. Nguyên vốn còn muốn với nhà mình tiểu nương tử khiếu nại một chút vừa mới tên nam tử kia vô lễ cử. Động tình hà, lập tức liền đổi một khẩu phong. Ô ô ô, tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi không phải nói trên thuyền rất ổn, không có chuyện gì sao? Mặc dù Dương Diễm cảm thấy rất khó khăn tiếp nhận vừa mới sự tình, nhưng là lại cũng không có cách nào đối Tần Hiệp Đạo tức giận. Đừng xem nàng vừa mới ngồi ở trên thuyền sững sờ, nhưng là trong đầu nhưng thật ra là đang nhanh chóng chỉnh sửa một chút năm nay chuyện phát sinh. Rất hiển nhiên, Tình Hà nói không có sai. Đối phương đúng là ở cứu mình. Tuy nhưng cái này cứu chữa phương thức, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Nhưng là đối phương cứu mình hai chủ tớ nhân. Đây cũng là thiết leng keng sự thật. Không thể phủ nhận. Ta cũng không biết làm sao lại lật thuyền rồi. Gió lớn, đúng đều do mới vừa rồi kia một trận đột nhiên xuất hiện gió lớn. Bằng không chúng ta cũng sẽ không lật thuyền. Đừng xem Tình Hà vừa mới chống lại Tần Hiệp Đạo thời điểm, so với ai khác cũng hung dáng vẻ. Nhưng nhìn đến nhà mình chủ nhân thương tâm như vậy, nàng lập tức liền luống cuống tay chân. Làm sao bây giờ? Bên bờ còn có nhiều người như vậy, khẳng định cũng nhìn thấy. A gia coi trọng nhất quy củ, phi thường quan tâm chính mình danh tiếng. Muốn là chuyện này truyền trở về, vậy kia có thể như thế nào cho phải đây? Làm Dương gia đích trưởng nữ, Dương Diễm rất rõ ràng bản thân phụ thân là tính cách gì. Đây nếu là cho hắn biết chuyện hôm nay, hắn tuyệt đối phải đem vừa mới tên nam tử kia cắt đứt hai chân. Sau đó đưa vào phòng giam. Mấu chốt nhất là, chính nàng phòng trừng sau này cũng rất khó có cơ hội ra cửa. Vừa mới chúng ta rơi xuống nước, ngoại trừ tên nam tử kia bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào hạ tới cứu chúng ta. Bọn họ có tư cách gì ở nơi nào nói này nói kia? Lúc này, Tình Hà ngược lại thì giúp Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Trải qua một đoạn như vậy thời gian hòa hoãn, nàng cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Đối phương hẳn là thật ở cứu mình. Nếu không một mực hôn mê bất tỉnh Dương Diễm làm sao lại tỉnh lại đây? Còn có lúc sắp đi, còn đem mình lần nữa từ trong ao cứu tới. Đây cũng là tương đương với hai cái tánh mạng ân tình a. Nàng Tình Hà dám làm dám chịu, tự nhiên cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa nhân. Chúng ta đi về trước đi, chờ đợi ở đây hãy cùng bị người nhìn trò khỉ như thế. Dương Diễm nhìn một chút bên bờ, phát hiện những thứ kia xem náo nhiệt chăm họ còn không có hoàn toàn tán đi. Trên mặt không nhịn được lại trở nên đỏ bừng. Tốt vào lúc này Tình Hà cuối cùng là khôi phục bình thường trình độ. Hoa động mái chèo, hướng bên bờ đi. Đỗ huynh, vừa mới cái kia cưỡi đại bạch mã rời đi nhân, ta nhìn cảm giác khá quen. Ngươi biết là ai sao? Bên bờ xem náo nhiệt trong đám người, có hai gã nhẹ nhàng công tử, cũng coi là thấy được sự tình phần sau ra. Trưởng tôn huynh, người này ngươi nhìn quen mắt. Vậy thì đúng rồi, đó là Tần Thúc Bảo trong nhà đại lang. Đoạn thời gian trước mới nhận tổ quy tông, lúc ấy ta còn vừa lúc ở tràng đây. Đỗ Hà với Trường Tôn Sung quan hệ luôn luôn là không tệ. Gần đây mỗi người bọn họ A gia đều được trọng dụng. Mắt thấy thăng quan tiến chức nhanh chóng đang ở trước mắt, cho nên bọn họ hôm nay tự ra tới uống rượu. Vốn là bọn họ là chuẩn bị đi phóng sinh bên cạnh ao bên một nhà nổi tiếng Trường An thành tứ phương. Các ăn cơm, không nghĩ tới nhưng là ăn một cái như vậy đại dưa. Tần thúc bảo đại lang, là cái kia ở Huyền Vũ. Ở đó thiên lập được đại công Tần Hiệp Đạo. Trường Tôn Sung sửng sốt một chút. Hắn với Tần Hiệp Đạo chưa quen thuộc. Nhưng là không thích Tần Hiệp Đạo. Trên thực tế, toàn bộ Tần gia hắn đều không thích. Lúc trước Trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình đi khuyên Tần Quỳnh cộng mưu đại sự. Nhưng là lại là bị cự tuyệt. Chuyện này Trường Tôn Sung cũng là biết. Tự giác xuất thân hiển hách hắn. Vốn là đối Tần Quỳnh loại này hàn môn tử đệ nhìn có chút không được. Hôm đó Tần Hiệp Đạo đại xuất danh tiếng. Thậm chí đem Trưởng Tôn Vô Kỵ công lao cũng cho đè xuống mấy phần. Cái này thì để cho Trường Tôn Sung càng khó chịu. Người này cùng người quan hệ, thường thường đều là từ một cái sự tình nho nhỏ bắt đầu phát sinh biến hóa. Có vài người nhân là một cái chuyện nhỏ, từ từ trở thành hảo hữu chí giao. Tự nhiên cũng có một ít người, bởi vì chuyện nhỏ, cuối cùng trở thành sinh tử oan gia. Đúng chính là cái kia Tần Hiệp Đạo. Hồi trước, Trường An thành trung vẫn còn ở truyền Thái tử Điện Hạ trong miệng câu kia, sinh con phải như Tần Hiệp Đạo. Rất nhiều huân quý cũng đang hâm mộ Tần Quỳnh nhặt một cái đứa con trai tốt trở lại. Không nghĩ tới quay người lại. Này đứa con trai tốt biến thành dê xồm. Đỗ Hà híp cặp mắt. Nhìn Tần Hiệp Đạo phương hướng rời đi. Trong lòng đột nhiên có chủ ý. Tần phủ ra một dê xồm. Thật đúng là như thế đây. Trên thuyền kia nữ tử. Ta xem tựa hồ là triều đại đương thời tể tướng Dương Cung Nhân cháu gái. Lại bộ thị lang Dương sư phó nói đích trưởng nữ. Tin tức này nếu như truyền ra, có phải hay không là sẽ rất có ý tứ. Trường Tôn Sung nói xong lời này, với Đỗ Hà hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời ha ha phá lên cười. Tình Hà, vừa mới tên nam tử kia, ngươi biết sao? Xe ngựa chính giữa, Dương Diễm đã bình tĩnh lại, đón nhận thực tế. Lúc này nàng ngược lại thì quan tâm tới những chuyện khác tới. Không nhận biết, rất là lạ mặt. Nhưng là hắn du thủy kỹ thuật là thực sự được. Ở trong nước giống như là một con cá như thế. Tình Hà không phải rất rõ nhà mình chủ nhân thế nào. Đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này. Còn nữa, nam tử kia tướng mạo, thực ra phi thường anh tuấn. Trường An thành trung, không có nhà nào huân quý tử đệ có hắn dáng dấp anh tuấn đây. Lúc này, mặc dù Tình Hà vẫn là rất muốn hung hãn đá Tần Hiệp Đạo mấy đá. Nhưng cũng không dám ở trước mặt Dương Diễm nói xấu hắn rồi. Bởi vì nàng lo lắng nhà mình chủ nhân lại lần nữa lâm vào tâm tình chạy vội trạng thái. Ta chỉ là hỏi ngươi có quen hay không? Vừa không có hỏi ngươi hắn dáng dấp như thế nào? Dương Diễm sao có thể không nhìn ra nhà mình nha hoàn tâm tư? Không nhịn được cho nàng một cái liếc mắt. Nếu như Tần Hiệp Đạo ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ không nhịn được ở khen ngợi một tiếng. Người đẹp, mắt trợn trắng cũng đẹp như thế. Ta nói là thực sự. Phóng sinh chỉ nước rất sâu. Hắn nguyện ý gánh nước cứu chúng ta. Nói rõ hắn tâm địa rất hiền lành. Tướng mạo anh tuấn, hơn nữa con mắt lấp lánh có thần. Rất có tự tin dáng vẻ. Hiển nhiên không phải dân chúng bình thường ra đời. Tiểu nương tử, ta cảm thấy được không chừng hắn là nhà nào huân quý gia trung tử đệ. Chỉ bất quá chúng ta lúc trước không có bái kiến đây. Được rồi, chuyện này trước hết tới đây đi. Coi như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Trở về cũng tuyệt đối không thể với A gia nhắc. Ta lại không ngốc, làm sao có thể với A lang nhắc chuyện này đây. Hai chủ tớ nhân, cứ như vậy ở trong lắc lư trong xe ngựa đầu. Trở lại Dương phủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.